Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Mặt đen lão thái. Hai cái cửa vệ đại thúc trong lòng u oán đến cực điểm. Lại nói mình khi gác cổng, bình thường các học sinh ở chỗ này cầm chuyển phát nhanh, cầm thức ăn ngoài, chính mình cũng là trợn một con mắt bế một con mắt. Vừa rồi mấy cái học sinh tới bắt thức ăn ngoài, còn đối với mình thúc, thúc, hô đâu, thật không nghĩ đến Tiểu Bạch chạy tới về sau. Đám người này đảo mắt liền không nhận người, trực tiếp liền đem mình chen đến đi một bên. Nhiều như vậy học sinh tuôn ra tại cửa ra vào, hai cái cửa vệ căn bản là không có đặt chân địa phương. Nhốt vào một nửa cửa hông, cũng trực tiếp bị các học sinh cho kéo ra. Nhiệt tình kêu gọi Tiểu Bạch tới, cơm trưa đều không ăn, như thế được hoan nghênh. Lâm Tiểu Bạch cũng vẫn là lần thứ nhất, trước đó đi ra ngoài, mặc dù cũng có rất nhiều người vây xem đi, nhưng cái kia cũng không có lần này nhiều người như vậy gieo hò à. Xem ra chính mình tại học sinh bên trong vẫn là càng được hoan nghênh một điểm a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đạt được như thế một cái kết luận, vui vẻ liền chạy trôi qua. Vừa rồi cái kia nói có thịt ăn ra hỏa đâu, bản gấu trúc đùi gà chút đấy, ngang ngược càn rỡ, khi nam phách nữ. Nói ngay tại lúc này, Lâm Tiểu Bạch chạy vào về sau, lập tức liền bị một đoàn học sinh vây, nóng bỏng chụp ảnh a cái gì, bất quá trên tay mang theo thức ăn ngoài cái gì, căn bản không có móc ra cống hiến cho Lâm Tiểu Bạch ý tứ. Học sinh tộc, khụ khụ, nghèo, ăn cơm đều không ăn nổi, ngẫu nhiên gọi cái thức ăn ngoài cải thiện một chút sinh hoạt. Làm sao bỏ được lại cho Lâm Tiểu Bạch, coi như bọn hắn xác thực thích vô cùng Tiểu Bạch, nhưng cũng là có lý trí, dù sao cũng phải trước tiên đem bụng của mình lấp đầy đi. Cái này có thể để Lâm Tiểu Bạch nhìn sửng sốt một chút. Một đám người chụp ảnh thu hình lại, mình chơi vui vẻ, hát, thế mà cũng không cho bản gấu trúc điểm chỗ tốt sao? Lâm Tiểu Bạch rất không hài lòng, bất quá rất nhanh, liền có học sinh lại gần. Học sinh bên trong luôn có mấy cái như vậy, tương đối thổ hào. Kêu thức ăn ngoài cũng rất phong phú, vừa rồi cái kia hô Tiểu Bạch có thịt ăn tiểu mập mạp coi như một cái. Chỉ bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa mới tiến tới thời điểm các học sinh quá nhiệt tình, hắn lại vừa lúc là cầm đùi gà cái gì ngồi xổm trên mặt đất, trực tiếp liền bị chen lấn đặt mông ngay tại chỗ đi lên. Thật vất vả đứng lên, sau đó mới tập hợp lại, hướng Lâm Tiểu Bạch bên người chen, liền vì để Tiểu Bạch ăn vào mình cái này một ngụm thịt. Cái này tiểu mập mạp cũng coi là phí đi sức bú sữa mẹ. Thịt trên người run lên một cái, nhìn Lâm Tiểu Bạch mừng rỡ không được, đưa qua hai đùi gà, còn cầm túi giấy chứa. Lâm Tiểu Bạch cũng không khách khí, đắc ý tiếp nhận hắn hảo ý, còn lấy chính mình tay gấu trên vai của hắn đập hai lần, biểu thị mình đối với hắn xem trọng. Ngươi rất không tệ, lập tức liền trêu đến các học sinh một trận tiếng cười không ngừng. Động tác này nếu như là tại trưởng bối trên thân, kia thực sự lại bình thường bất quá, nhưng Tiểu Bạch làm được động tác này, quả thực không nên quá đùa, cười chết người cái chủng loại kia. Bên cạnh có tiểu mập mạp bằng hữu, một bên cười một bên cho hắn thu hình lại, cũng không lo được điện thoại có thể hay không bị lão sư cho lấy đi. Dù sao trước đập lại nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ cửa trường học đều là xôn xao. Phòng ăn ngay tại cửa trường học cách đó không xa, có học sinh nhìn thấy tình huống bên này, tham gia náo nhiệt liền chạy đến đây. Sẽ không là có người đánh nhau à? Trường học quản được nghiêm, ai dám đánh nhau liền trực tiếp khai trừ học tịch. Cuối cùng cái này mấy ngày sẽ không còn có người trong trường học khinh suất đi. Nói nhỏ, 4-5 cái học sinh liền lại chạy tới, chạy đến trước mặt xem xét, mới nhìn rõ ràng tại đám người ở giữa nhất Tiểu Bạch. Lập tức thật hưng phấn đi lên, đối tại cửa nhà hàng miệng chờ bọn hắn trở về, mấy nữ sinh liền quát lên: Lữ Manh Manh, Đinh Tử Vi, các ngươi nhanh lên tới. Ngoạt tào, Tiểu Bạch chạy ta trường học á. Một tiếng này giống, lập tức liền khơi dậy ngàn cơn sóng. Đi phòng ăn học sinh không ít, bất quá đại bộ phận sốt ruột đi xếp hàng mua cơm. Coi như nhìn thấy cửa trường học có náo nhiệt, cũng không có tâm tư đi qua nhìn. Mấy cái này học sinh một hô, mọi người đều biết Tiểu Bạch chạy tới. Có người còn có chút hoài nghi không có quá khứ. Có, trực tiếp liền chạy trôi qua. Cửa trường học triệt để ngăn chặn. Chủ nhật nghỉ các học sinh đều không có hưng phấn như vậy à. Đang giáo vụ chỗ, phòng giáo vụ chủ nhiệm nhìn xem ngay tại hắn bàn làm việc đối diện giám sát. Thật sâu hít một hơi khí lạnh. Cái này các học sinh nhìn cái gì đấy? Làm sao hưng phấn như vậy? Bên cạnh mấy cái lão sư vây đi tới nhìn một chút. Người chán nghiêm nghiêm thật thật. Ở giữa cũng không biết có cái gì. Lập tức liền được vòng. Các học sinh hôm nay có điểm là lạ a. Đi đi đi, mau chóng tới đi xem một chút. Cái này lập tức liền muốn thi đại học. Lại gây ra vài việc gì đó mà liền phiền toái. Mấy cái phòng giáo vụ lão sư hấp tấp liền hướng phía cửa trường học chạy tới. Bọn hắn lại là không biết. Cũng là bởi vì cao hơn thi. Trường học không khí. Các học sinh tâm tình đều tương đối khẩn trương. Khi nhìn đến Tiểu Bạch cái này, có thể nói là cẩm thành linh vật ra hỏa về sau. Tự nhiên là nhịn không được có chút tiểu kích động a. Tâm tình nháy mắt liền dễ dàng không ít. Tiểu Bạch dày thời điểm đi vào nơi này, có phải là nói rõ bọn hắn năm nay sẽ có một cái thành tích tốt? Từng cái vui vẻ không được. Thậm chí đã có học sinh tại trên mạng ồn ào lên. Tiểu Bạch là trường học của bọn họ thi đại học linh vật. Không nói lời gì, trực tiếp tuyên bố chủ quyền. Lập tức liền để cái khác mấy trong đó học các học sinh trợn mắt nhìn. Tiểu Bạch là cẩm thành. Các ngươi lại dám độc chiếm. Cửa trường học náo nhiệt lợi hại. Phòng giáo vụ mấy cái kia lão sư còn tại chạy qua bên này. Không có cái 4-5 phút đoán chừng là không qua được. Mà đúng lúc này, một cái mặt đen lão thái lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người sau lưng. Trước hết nhất nhìn thấy cái này mặt đen lão thái học sinh. Lập tức liền không lên tiếng mà. Sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt loạn chuyển, nhìn xem cái này mặt đen lão thái nhìn về phía những người khác. Quay đầu liền chạy, trước rời đi chỗ thị phi này lại nói. Đằng sau đột nhiên yên tĩnh, để trước mặt học sinh cũng ý thức đến không thích hợp. Có học sinh cố ý dùng lực ho khan, sau đó Tiểu Bạch bên người đột nhiên liền yên tĩnh xuống tới. Sau đó siêu siêu siêu bất quá nửa phút, Lâm Tiểu Bạch bên người liền trống không một người. Chỉ còn lại kia, mặt đen lão thái, đứng tại khoảng cách Lâm Tiểu Bạch ngoài hai thước. Trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Cái này, mặt đen lão thái, tại toàn bộ cấp 3 đều là đại danh đỉnh đỉnh loại kia. Mặc dù liền dạy hai cái ban tiếng Anh, nhưng từ lớp 11 mực đi theo các học sinh giáo đến cấp 3. Phân qua nhiều lần ban, trải qua tay nàng học sinh có chừng cao 3 cấp 1/3 nhiều như vậy. Mà lại bình thường cái này mặt đen lão thái còn thích quản cái chuyện không quan hệ. Như thế xuống tới. Cơ hồ tất cả học sinh đều biết nàng, mà lại nàng mặt đen lên trừng mắt dáng vẻ. Ai xem ai chột dạ. Nghe nói hiệu trưởng cũng không dám cùng nàng đối mặt, bởi vì hiệu trưởng đã từng cũng là học sinh của nàng. Chung quanh nơi này đột nhiên yên tĩnh, đem Lâm Tiểu Bạch đều nói lừa rồi. Ngẩng đầu nhìn, một cái nhìn hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên. Ngay tại người sử dụng sau này nàng kia sắc bén ánh mắt mà nhìn mình chằm chằm. Lâm Tiểu Bạch trong lòng không hiểu thấu liền có chút hư. Cái này ánh mắt tốt quen thuộc a. Lâm Tiểu Bạch rụt cổ một cái, phảng phất lại về đến học sinh niên đại bị lão sư răn dạy thời điểm bộ dáng. Cái này mặt đen lão thái quả thực quá phù hợp Lâm Tiểu Bạch trong trí nhớ một vị lão sư hình tượng. nhìn xem nàng lạnh như băng để các học sinh thối lui dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch không khỏi vui vẻ. Vị này lão sư vẫn là rất phụ trách. Mình là một con gấu trúc. Cùng người gần khoảng cách tiếp xúc bản thân liền là một kiện có chuyện nguy hiểm. Nàng đương nhiên muốn ngăn lấy. Miệng bên trong còn có một khối thịt gà còn không có nhai nát. Bất quá Lâm Tiểu Bạch dùng lực liền nuốt xuống. Ân, bình thường lên lớp bị bắt ăn vụng linh thực. Là nên làm như thế nào tới? Tịch thu, đúng, tịch thu. Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút mình trên tay xương gà. Do dự một chút, đưa tay gấu liền hướng phía mặt đen lão thái đưa tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.